Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 380, Nicola văn bản tài liệu. Canh, 2, cầu phiếu, phản hồi trang sách mang theo mặt nạ nam nữ nhóm. Quây quanh tại hình tròn sân bãi trên khán đài xung quanh. Bọn họ thân mặc hoa lệ lễ phục. Mỗi người nhìn qua đều là sống an nhàn sung sướng người. Người chủ trì tiếp tục hô, chúng ta đều chịu đã đủ rồi dối trá giả nhân giả nghĩa. Thần quan báo cho chúng ta, muốn giúp nhau hữu ái, muốn nhiệt tình yêu học tập, muốn tôn trọng tri thức, nhưng là nội tâm của chúng ta báo cho chúng ta. Chúng ta cần không phải là những cái này, chúng ta cần chính là bạo lực, là kích thích. Như vậy đi đến chúng ta bí mật meeting hội nghị, người đem có thể ở trong này đạt được hết thảy người muốn lấy được. Trong đám người phát ra hoan hô thanh âm, A Phi tuy rất muốn nói chuyện, hỏi một chút đều hơn một tháng, đến cùng có hay không nhiệm vụ ban thưởng, thế nhưng cho dù nói đoán chừng cũng không ai có thể nghe được. Mà ở A Phi trước mặt cửa sắt từ từ được đưa lên. Một cái nghiêu đầu nhân thân quái vật từ bên trong cửa đi ra. Quái vật kia trên tay cầm lấy một thanh khổng lồ búa. Cả người chừng 4 mét cao, có được lấy làm cho người ta sợ hãi cơ bắp, nhìn qua liền vô cùng lợi hại. Thế nhưng A Phi không hề sợ hãi. Các nữ sĩ, các tiên sinh, kế tiếp chính là thưởng thức biểu diễn thời điểm. Người chủ trì sân khấu phai nhạt xuống. Càng nhiều đèn tụ quang đánh vào hình tròn sân thi đấu. Một thanh vũ khí từ khán đài địa phương ném đi hạ xuống. Đi theo còn có một mặt tấm chắn. Rất hiển nhiên, đây là A Phi vũ khí. A Phi đem vũ khí cùng tấm chắn nhặt lên. Sau đó nhìn về phía trước mắt xông lại nghiêu đầu nhân thân quái vật. Đó cũng không phải là diễn đàn thượng xuất hiện qua nghiêu đầu nhân. Mà càng giống là một loại không có khai hóa tà ác sinh vật. To lớn búa hướng phía A Phi huy vũ hạ xuống. A Phi một cái nghiêng người né tránh. Sau đó trên tay đoản kiếm lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua quái vật đầu gối. Coi như là quái vật bị đoản kiếm chém trúng thân thể, cũng như cũ hội cảm giác được đau đớn. Quái vật kia đầu gối khẽ cong, thân thể thấp hạ xuống. A Phi nhìn đúng cơ hội cao cao nhảy lên, dẫm lên nghiêu đầu quái vật đầu gối nhảy lại. Nghiêu đầu nhân búa đã huy múa, thế nhưng A Phi không có bất kỳ tránh né ý tứ. Bởi vì hắn biết cơ hội chỉ có trong chớp nhoáng này. Hắn giơ lên đoản kiếm, chuẩn xác hướng phía nghiêu đầu quái vật yết hầu chọc ra ngoài. Búa cơ hồ là dán sau ót của hắn môi bổ tới. Một người một quái vật một cái sai thân. A Phi lăn lộn ngã trên mặt đất. Về phần cái kia nghiêu đầu quái vật. Bụng lấy cổ họng của mình. Há to miệng phát ra hít kha zét zét hí zét zét zét thanh âm. Sau đó vùng vẫy ngã trên mặt đất. Thân thể không ngừng run rẩy. Cho đến chết vong. Trong đại sảnh trong chớp mắt truyền đến hoan hô tiếng vang. A Phi đứng lên. Hưởng thụ lấy mục tiêu của mọi người. Hắn giơ lên hai tay, ra hiệu mọi người lại nhiệt tình một chút. Quả thực là bất khả tư nghị. Tên đầy tớ này lại vẻn vẹn chỉ dùng một kích, liền đánh bại quái vật của chúng ta. Không thể không nói, hắn để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Bất quá kế tiếp quái vật, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy. Để ta phóng ra, hắn đang làm cái gì? Hắn như thế nào nằm trên mặt đất sao? Ngay tại người chủ trì lúc nói chuyện, A Phi lại đột nhiên nằm trên mặt đất, đồng thời không nhúc nhích, nhắm mắt lại thật giống như ngủ rồi. Rất nhanh liền có hộ vệ đi vào trong sân, làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, thay nhau cho A Phi bạt tai, trả lại ở bên tai của hắn gào thét. Thế nhưng bất luận đánh như thế nào, đều không có bất kỳ phản ánh. Thậm chí có một cái hộ vệ một kiếm đâm xuyên qua A Phi thủ trưởng. A Phi cũng như cũ bảo trì vẫn không nhúc nhích tư thế. Ngay tại cái kia hộ vệ ý định tiến thêm một bước tổn thương A Phi thời điểm. Bên cạnh đồng bạn lại kéo lại hộ vệ. Sau đó chỉ khán đài một cái hướng khác. Chỗ đó có một cái đeo mặt nạ nam nhân. Giơ tay lên ngăn lại hành vi của bọn hắn. Đồng thời đối với bên người một cái người hầu rỉ tay vài câu. Cái kia người hầu gật gật đầu. Rất nhanh đi tìm đến người chủ trì. Không bao lâu người chủ trì liền hô. Xem ra vị này giác đấu sĩ hao phí quá nhiều khí lực. Hắn cần nghỉ ngơi một chút. Để cho chúng ta tới nhìn xem kế tiếp cái kia giác đấu sĩ biểu diễn a. Tình cảnh cũng không có bởi vì A Phi ngã xuống đất không nổi mà có bất kỳ thay đổi nào. Như cũ giống như lúc trước đồng dạng lửa nóng. Ngồi ở trên khán đài đối với bọn thị vệ ra lệnh không phải người khác. Chính thức tòa thành này lâu đài bơi lội người. York lính công tước, bên cạnh của hắn còn đứng lấy một cái mập mạp nam nhân. Chính là từ Edward trên tay mua xuống A Phi chủ nô. Chỉ bất quá hắn còn không biết. Lão bằng hữu của hắn Edward đã khoác. Về phần Edward cùng York công tước ở giữa ân ân oán oán. Vậy cũng cùng hắn một tên đầy tớ thương nhân không có liên quan. Vô luận là quý tộc còn là thổ phỉ. Đều cần hắn làm như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý thương nhân. Công tước đại nhân. Chính như ta tin món trong cùng ngài miêu tả như vậy. Tên đầy tớ này hận không tầm thường. Ý chí của hắn kiên cường dường như thân thể kia không thoải mái hắn đồng dạng. Không úy kỵ đau đớn. Không úy kỵ tử vong. Mà còn vô cùng nỗ lực. Ta gần mất hơn một tháng thời gian. Để cho hắn nắm giữ đại bộ phận chiến đấu kỹ xảo. Kỳ quái nhất chính là. Hắn có khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu. Mà hắn té xỉu thời điểm, bất luận đối với hắn làm cái gì, hắn đều không có phản ứng chút nào. Này có thể là duy nhất chỗ thiếu hụt. Thế nhưng không thể phủ nhận, chỉ cần cùng hắn cân đối hảo thời gian, hắn có thể lớn nhất hạn độ vì ngài bí mật meeting hội nghị mang đến tài phú cùng khách hàng. Tin tưởng ta. Đây là ta gặp qua cực kỳ có đặc điểm giác đấu sĩ. Làm tốt lắm, hắn cũng xác thực cùng những người khác không đồng nhất. Ta sẽ ban thưởng ngươi. Lần thứ nhất ngươi xem bên trong kia hai cái như thế nào đây? Các nàng giặt quần áo có thể sạch sẽ. Làm việc nhà cũng chịu khó. Ngươi mang đi a. Đeo mặt nạ York công tước phất phất tay nói. Cảm ơn York công tước. Mập mạp nam nhân lập tức vui vẻ ra mặt, sau đó đi theo bên cạnh là từ đi tiếp thôi. Về phần York công tước, thì tiếp tục quan sát hình tròn trường giác đấu trong đang tiến hành chiến đấu. Vĩnh hằng quốc độ trong thành thị dưới mặt đất tới mấy cái khách nhân. Ba con thương chuột còn có một cái ăn mặc khả ái bồng bồng quần lilo tiểu thư. Quỷ mới biết vì cái gì Victoria tự do đô thị đứng đầu. Lại nghênh ngang chạy tới Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành làm khách. Mấu chốt chính là, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi lại vẫn vô pháp công kích Lilo. Psylocke còn ra tới nhiệt tình nghênh tiếp. Không ít các người chơi lập tức bắt đầu xếp hàng chờ đợi phục vụ khách hàng Hắc Long đi làm. Báo cáo để cho các người chơi rất không thoải mái bác. Trận doanh đứng đầu nếu như không phải là bị đối địch trận doanh đẩy ngã. Như vậy sự hiện hữu của hắn cũng rất không cần phải a. Người chơi đám đó nghĩ cái gì? Psylocke cũng không quan tâm. Hắn lúc này đang tại chiêu đãi đến thăm Lilo. Hắc Long cầu đàn đang tại thu thập mình con chuột bàn phím cùng tai nghe. Hắn lập tức muốn bắt đầu đi làm. Ta đã nghe nói ác ma ủy ban. Có quan hệ với phê chuẩn ngươi cùng một cái tên là Morgan thượng vị ác ma địa hạ thành cuộc chiến. Sự tình, tất cả hội học sinh bằng hữu vòng đều tại truyền chuyện này. Cái kia Morgan không biết chúng ta là muốn công thượng thiên quốc người sao? Vì cái gì muốn làm như vậy? Lilo bưng màu xanh nhạt tươi mát nước trà. Cau mày hỏi, trên cái thế giới này luôn là sẽ có một ít người thật kỳ quái. Cảm giác mình thắng định rồi. Sau đó trực tiếp A đi lên. trong mồm còn có thể lẩm bẩm, phi long cưỡi mặt tại sao thua, các loại. Psylocke nhìn qua không có chút nào hoảng hốt, dường như sẽ phải phát sinh chiến tranh cũng không phải là của mình địa hạ thành đồng dạng. Không phải là hiểu lắm ngươi nói. Lilo nhíu mày, không cần lo lắng, nếu như ngay cả điểm này trình độ chiến đấu cũng không thể chiến thắng. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cũng không cần nói cái gì công thượng thiên quốc. Ngươi nói là sao? Nghe được Psylocke nói, Lilo gật gật đầu, tựa hồ tại biểu thị đồng ý. Theo sát lấy nàng nói, ta tới thời điểm chú ý tới ma năng công trình đại sảnh. Có thật nhiều vật cổ quái, cái kia cao lớn pho tượng là làm gì gì đó. Lilo một bên nói qua, một bên lấy tay khua một chút. Vậy không phải là pho tượng, đó là ban đầu hiệu cơ. Psylocke nghĩ nghĩ nói, là một loại mượn phù văn ma pháp cùng mỏ kim loại thạch kiến tạo ra được chiến đấu cơ giáp. Dựa theo bọn họ thiết kế, là có thể đủ dựa vào một người ngồi ở trong khoang điều khiển không ngừng truyền ma lực vào. Là có thể khống chế máy bay chiến đấu giới, thậm chí có thể làm cho một cái goblin có được vượt qua cự nhân lực lượng. Vì có được yếu như vậy, loại nhỏ lực lượng lại tốn công tốn sức xây dựng lớn như vậy đồ vật. Này xác định không phải là một loại trong tài liệu lãng phí sao? Lilo cau mày hỏi, không, ta cảm thấy có vẫn rất có ý nghĩa. Psylocke nói, nếu như tương lai có thể tìm đến rất nhiều lượng sinh sản loại này chiến đấu cơ giáp phương thức, những chưa từng có đó chiêu qua chính quy huấn luyện người, cũng có thể có được như người khổng lồ lực lượng, này đối với chúng ta địa hạ thành sức chiến đấu đề thăng, đã có thể không phải là nhỏ tí tẹo. Tuy ta không phải là rất rõ ràng đối với tương lai quyết chiến thiên sứ quân đoàn có cái gì trọng dụng, thế nhưng Psylocke nếu như cho rằng như vậy, ta cũng sẽ không nói cái gì. Lilo nói, như vậy, có quan hệ với Victoria người, người chắc có lẽ không để cho chúng ta không đếm xỉa đến a. Nói đi, chúng ta có nhiệm vụ gì? Ta tuy không phải là rất thích những nhân loại kia, yêu tinh cùng tinh linh, thế nhưng bọn họ làm việc vẫn rất chịu khó. Ừ, quả thật có điểm nhiệm vụ cần bọn họ để hoàn thành. Ta tới với ngươi nói kỹ càng rõ ràng một chút. Psylocke lấy ra một chương địa đồ, sau đó chỉ phía trên một vị trí, nói, căn cứ trước mắt tin tức, Morgan có 10 vạn thực nhân ma đại quân, đương nhiên cũng có thể là phô trương thanh thế. Thế nhưng chắc chắn sẽ không ít. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tuy không đến mức sẽ bị công hãm, thế nhưng vì giảm bớt không tất yếu hao tổn, người cũng biết ma lực đại lượng mất đi cảm giác cũng không hơn gì. Cho nên ta có một cái ý nghĩ. Winterfell thành chủ văn phòng, thành chủ đại nhân, chúng ta đã nhận được ác ma ủy ban khống chế. Tại đây một mảnh sắp phát sinh địa hạ thành thành chiến, sở hữu không tất yếu hoạt động đều cần tạm thời đình chỉ, nhất là vượt ra khỏi chúng ta phạm vi lãnh địa ngoài hoạt động. Một cái Devouring Us đối với ngồi ở sau cái bàn mặt Nicola thành chủ nói, ta biết. Nicola gật gật đầu, hắn thần sắc ngưng trọng nhìn trên bàn một phần văn bản tài liệu có quan hệ với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.